Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 670, sinh cơ giọt nước. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, đầu trâu mặt ngựa lão giả con mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói ra, chờ cái cuối cùng lão quái vật chết rồi, cũng có thể đem cái kia tiểu tể tử giã. Làm tốt chính ngươi phần bên trong sự tình, không muốn làm vẽ rắn thêm chân sự tình. Thạch Tử Lăng cũng không phải dễ trêu, chúng ta chỉ cần xem trọng cái kia oát con liền tốt. Ta tự nhiên tỉnh, có thể làm thành các loại ngoài ý muốn, rơi trong giếng, bị dã thú ăn, đều có thể. Đầu trâu mặt ngựa lão giả chưa từ bỏ ý định, y nguyên đề nghị nói. Lạnh lùng trung niên chụp cái bàn, dùng càng lạnh hơn thanh âm nói, đây không phải là ngươi nên làm sự tình, ngươi có thể đi ra. A là, thuộc hạ biết sai rồi, cái này cáo lui. Đầu trâu mặt ngựa lão giả cung kính lui ra ngoài. Đầu trâu mặt ngựa lão giả trở lại gian phòng của mình, thở phì phò chuyển hai vòng, ngồi tại chỗ ngồi của mình, trọng trọng vỗ xuống bàn, cao giọng quát, người tới, có ai không? Ngoài thành đàn thú đã bị tế linh dọa lùi, hướng mây chấn lại khôi phục vận chuyển bình thường. Tô Dương mang theo Thạch Hạo cũng không có nhập hướng mây chấn, mà là vòng qua hướng mây chấn, hướng phụ cận một cái lụi bại thôn trang tiến đến. Cái kia lụi bại thôn trang là thạch tộc thứ hai tổ địa, cũng là Thạch Hạo lần này cần đi địa phương. Lụi bại trong thôn trang, mấy cái người hầu đang tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Một cái người hầu nói, lão quái vật cũng nhanh tắt thở rồi, chúng ta tiểu thiếu gia sợ là cũng không sống nổi mấy ngày. Hắc hắc, nghe nói bên trong tiểu thiếu gia là cái giả, chính là lão quái vật hậu bối trang phục. Thạch Tử Lăng đứa bé căn bản cũng không có lưu tại nơi này. Ta cũng đã nói việc này, bất quá bỏ mặc thật giả cũng không sao cả, không có lão quái vật bảo vệ, không được bao lâu liền sẽ có người muốn hắn tính mệnh. Tại người hầu nói chuyện trong sân, chính phòng ở trong có một tên cà thọt lấy chân tiểu hài, đang một mặt ưu sầu ngồi tại bên giường. Trên giường là một cái gầy còm lão giả, nhãn thần đã đục ngầu, nhìn thoi thóp, chân thọt tiểu hài nắm lấy tay của lão giả, trong mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Tổ gia gia, ngươi không thể đi, ta không nỡ bỏ ngươi đi a. Đứa nhỏ ngốc, tổ gia gia cũng không muốn đi, thế nhưng là mệnh số đến, không muốn đi cũng không có người a. Ta không bỏ xuống được chính là ngươi. Tổ gia gia không có ở đây, ngươi cần phải chiếu cố tốt chính mình. Ô ô, tổ gia gia, không được, ngươi không thể đi. Ta cái này đi trên núi hái thuốc, ta muốn trị tốt ngươi. Sườn núi chân đứa bé gào khóc, lôi kéo tay của lão giả cầm chặt hơn. Cửa bị đẩy ra, Thạch Hạo cùng Tô Dương cất bước đi đến. Thạch Hạo nhìn xem trên giường lão giả, trong mắt đã mọc lên nước mắt. Tại chân thọt đứa bé ánh mắt kinh nghi bên trong, Thạch Hạo bước nhanh chạy tới bên giường. Tổ gia gia, ta tới chậm. Thoi thóp lão giả nghe được Thạch Hạo gọi mình là tổ gia gia, trong mắt lập tức lóe ra một vòng thần thái, run rẩy duỗi xuất thủ bắt lấy Thạch Hạo tay nhỏ. Ngươi là ngươi, thật là ngươi, thân thể của ngươi khôi phục lại a. Tổ gia gia, thân thể ta cũng tốt, tất cả đều tốt, ta hiện tại thế nhưng là có 10 vạn cân lực cánh tay đâu. Thạch Hạo thật nhanh nói, trong mắt nước mắt lăn xuống tới. Tốt, tốt a, không uổng phí nhóm chúng ta như thế đám lăng. Đúng, vị này là. Thoi thóp lão giả nhìn về phía Tô Dương. Ta là Thạch thôn tộc trưởng, Thạch Hạo cũng là ta nuôi lớn. Lần này dẫn hắn đến thứ hai tổ địa chính là muốn nhường hắn tới gặp thấy các ngươi. Đáng tiếc, vẫn là tới chậm một chút. Tô Dương có chút tiếc hận nói, tại tổ thứ hai trợ giúp Thạch Tử Lăng cùng Thạch Hạo, thế nhưng là có mấy vị bị Thạch gia lưu vong tới lão nhân. nhưng là bây giờ những lão nhân này nhao nhao qua đời. Chỉ còn lại có trước mắt vị này. Không muộn, không muộn, ta gặp Thạch Hạo sau đó đi nói cho lão huynh đệ nhóm một tiếng. Ngươi hảo hảo mang theo Thạch Hạo, nơi này gần nhất tương đối nguy hiểm. Có thạch tộc người đến đây, trong làng có rất nhiều người ăn cây táo rào cây sung. Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lão giả đối với Thạch Hạo cùng Tô Dương An toàn rất lo lắng. Thạch Hạo lai lịch nơi này nếu như bị phát hiện, thân phận kia coi như bại lộ. Nếu như Thạch Hạo thân phận bại lộ, bọn hắn những người này nhiều năm như vậy làm sự tình liền cũng uổng phí. Thạch Hạo xoa xoa nước mắt, tổ gia gia ngươi không cần lo lắng, ta cùng cha ai cũng không sợ, ngươi cứ yên tâm chữa bệnh liền tốt. Cha, ngươi có thể hay không giúp đỡ tổ gia gia? Thạch Hạo nháy hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương chậm rãi gật đầu, huy động một cái cành liễu. Cành liễu lên phát ra oánh nhuận lục quang. Lục quang hội tụ thành một giọt tràn ngập sinh cơ giọt nước. Chậm rãi nhỏ xuống hướng trong lòng ông lão. Lão giả nhìn xem kia tràn ngập sinh cơ giọt nước. Con mắt tách ra một đạo tinh mang. Run rẩy bờ môi cùng nói. Tốt, tốt nồng đậm sinh cơ. Chẳng lẽ đệ nhất tổ địa hiện tại y nguyên huy hoàng. Lão giả không phải là không có kiến thức người. Nhưng là đất này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ giọt nước. Cho dù là thạch gia cũng không bỏ ra nổi đến. Nếu như lúc ấy thạch tộc có bực này giọt nước, khẳng định sẽ lấy ra cho Thạch Hạo chữa thương, mà không phải cùng Thạch Tử Lăng vạch mặt. Dù sao Thạch Tử Lăng chiến lược có thể xưng thạch tộc đệ nhất. Nhân tài bực này, có cái nào gia tộc nguyện ý vạch mặt? Chỉ là chiếm đoạt Thạch Hạo chí tôn cốt vị kia đường ca thiên phú quá cao, tiềm lực quá lớn. Thạch tộc rơi vào đường cùng mới lựa chọn cùng Thạch Tử Lăng vạch mặt. Tô Dương chậm rãi lắc đầu nói. Đệ nhất tổ địa thạch thôn đã sớm xuống không? Sao nơi này còn không bằng? Đây là thạch thôn tế linh yêu quý Thạch Hạo thiên phú. Cho nên trước khi đi cho hắn sinh cơ giọt nước. Sinh cơ giọt nước đã hoàn toàn tiến vào thân thể của lão giả. Lão giả sinh cơ thật nhanh khôi phục. Có giọt này sinh cơ giọt nước, lão giả lại duyên thọ mấy chục năm là không có vấn đề. Tô Dương thu cành liễu, mỉm cười xem nói với Thạch Hạo, muốn làm thế nào liền đi làm đi, không cần lo lắng cái gì. Thạch Hạo gật gật đầu, chụp một cái ngay tại tự mình chơi đùa mao cầu. Mao cầu, ngươi cả ngày ăn hết bất động, hiện tại đến lượt ngươi đi làm việc. Đem trong làng ăn cây táo rào cây sung người hầu đều thu dọn dừng lại. Chi chi tương đương, mau cầu vỗ vỗ. Bụng, bày ra một bộ hết thảy cũng xem ta tư thế. Nhảy cà tưng kêu hai tiếng về sau. Liền chui ra ngoài phòng. Mau cầu ra ngoài không bao lâu. Liền cưỡi một đầu kim sắc nhân hùng trở về. Tiến vào nhiều ăn cây táo rào cây sung người hầu trong phòng. Nhân hùng một trận gào thét, song trưởng huy động bên trong bọn người hầu nhau nhau bản thân bị trọng thương. Kêu rên không thôi, má ơi, có mãnh thú nhập thôn, nhanh lên cứu mạng a, tha mạng a, gấu đại ca tha mạng, thả nhóm chúng ta đi. Nhân hùng đánh xong dừng lại nhìn về phía mao cầu, mao cầu khoa tay múa chân hai lần. Nhân hùng mắt lộ ra hung quang hướng đi những người hầu kia. Một trận xé rách cắn chảnh, đem bọn người hầu tứ chi cũng cho lôi xuống. Đặt ở miệng bên trong cót ca cót két nhai lấy. Mao cầu vui sướng khoát tay. Khoa tay múa chân hưng phấn nhảy cà tưng. Nhân hùng sau khi ăn xong nghênh ngang ra thôn. Mao cầu nhảy cà tưng trở về cho Thạch Hạo giao nộp. Là Thạch Hạo nhìn thấy bọn người hầu thoi thóp, thiếu cũng còn không chết được hình dạng lúc, trực tiếp run rẩy một chút. Mao cầu a, người thật đúng là đủ hỏng, vậy mà như thế tra tấn bọn hắn. Cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.